Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 4, Diệp Thiên Đế chấn áp như tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như như Lai Phật Tổ, này, sao có thể, này không phải thật sự, này tuyệt đối không phải thật sự, thủ thuật che mắt, đây là thủ thuật che mắt đúng hay không? Đúng vậy, nhất định là thủ thuật che mắt, nhất định là thủ thuật che mắt, như Lai Phật Tổ sao có thể sẽ bị người đánh bại, sao có thể sẽ bị người đánh thành như vậy, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Chấm, theo đồng tử co rút lại, xong. Chân run, run, theo sát chỉ thấy cuồng loạn tiếng kinh hô cũng không thiếu La Hán, Bồ Tát, Phật Đà trong miệng truyền ra. Thanh âm lộ ra điên cuồng, lộ ra khó có thể áp chế sợ hãi. Trước mắt như vậy một màn, đánh sâu vào bọn họ Phật tâm, làm cho bọn họ Phật tâm không xong. Như Lai Phật Tổ là bọn họ này đó tu Phật người tín ngưỡng. Là trí cao vô thượng tồn tại, là tam giới giữa nhất cường đại người. Mà hiện tại, Như Lai Phật Tổ lại là bị người đánh thành như vậy. Như một cái chết cầu giống nhau nằm ở vũng máu giữa. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu, như thế nào có thể tiếp thu. Sát, giết hắn, đồng loạt ra tay giết này tà ma. Khiếp sợ dưới, chỉ thấy giả Diệp Tôn giả đồng tử đỏ đậm khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, bỗng dưng cuồng loạn rít gào ra tiếng, theo rít gào, lại là thúc giục Phật lực lấy vô cùng điên cuồng tư thế, hướng về Diệp Thiên Đế. Công kích đi lên, người ở sợ hãi dưới, hoặc là sợ hãi đến không dám động thủ, hoặc là chính là sẽ đột nhiên lâm vào điên cuồng. Này sẽ giả Diệp Tôn giả chính là như thế, mấy dục là đọa vào ma đạo, mà có giả Diệp Tôn giả đi đầu theo sát chỉ thấy không ít đồng tử đỏ đậm La Hán, Bồ Tát theo sát sau đó, lẫn nhau lấy xuất binh khí thúc giục toàn thân Phật lực bằng vì điên cuồng công kích hướng về Diệp Thiên Đế bao phủ. Mà thượng, bọn họ công kích hoàn toàn không có kết cấu chính là tự sát thức công kích. Chỉ cầu bằng đoàn thời gian tiêu diệt Diệp Thiên Đế cái này tà ma. Thật là làm người thất vọng, đây là Phật, đây là cái gọi là La Hán, Bồ Tát. Các ngươi tâm tính thế nhưng không chịu được như thế. Xem ra ở thế giới này các ngươi đã thói quen cao cao tại thượng, sớm đã cùng ma ngang nhau. Diệp Thiên Đế nhíu mày nhìn trước mắt một màn này, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt thất vọng. Thế giới này thần Phật đều là cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, đem tam giới sinh linh đương quân cờ. Bọn họ căn bản không giống hắn ban đầu vị trí thế giới giống nhau, sở hữu tu sĩ, đều nghịch thiên mà đi, vì đại đạo tranh phong, một đường máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Bọn họ lấy Như Lai Phật Tổ vì tín ngưỡng. Đường tín ngưỡng sụp xuống, chính mình tâm cảnh cũng là đi theo hỏng mất. Đáng tiếc thật đáng buồn, không thể lấy tự mình là chủ, không thể lấy chính mình cường đại mà cường đại người, như thế nào có thể đi lên điên. Phong, diệt đi. Theo trong mắt thất vọng hiện lên, Diệp Thiên Đế đối tiếp tục lưu tại thế giới này là đã không có cái gì hứng thú, chỉ thấy hắn tay phải thành chỉ đối với kia bôn tập tới đông đảo, La Hán, Bồ Tát, Phật Đà điểm đi lên. Một lóng tay điểm ra thời không đông lại, không gian rách nát. Như cái thế Thiên Đế buông xuống, quyết định chúng sinh, diệt sạch hết thảy. Đây là Thiên Đế chỉ, một lóng tay chúng sinh diệt, một lóng tay thiên địa băng, ầm vang, phanh, a. Cuồn cuộn lực lượng, mang theo vô cùng lóa mắt quang mang đem đông đảo La Hán, Bồ Tát, Phật Đà cấp bao phủ, ở như vậy bao phủ hạ, chỉ thấy đứng mũi chịu sào giả Diệp Tôn giả nháy mắt hóa thành cho tàn, tiếp theo hắn phía sau mặt. Khác sở hữu La Hán, Bồ Tát, Phật Đà đều bước hắn vết xe đổ. Chỉ là một cái trong chớp mắt, vô số từ hư không bôn tập mà ra La Hán, Phật Đà, Bồ Tát liền chết tăng hầu như không còn, chỉ còn lại có mù mịt mấy cách không có động thủ người. Thật là không thú vị. Một lóng tay tiêu diệt đông đảo La Hán, Bồ Tát Diệp Thiên Đế lạnh lùng một hừ, sau đó đem tầm mắt dừng ở Như Lai Phật Tổ trên người. Sơn tới, tầm mắt dừng ở Như Lai Phật Tổ trên người sau, Diệp Thiên Đế tay phải hư không vung lên, liền thấy một tòa năm ngón tay cự sơn chợt xuất hiện, sau đó hướng về Như Lai Phật Tổ chấn áp đi lên. Đêm này cấp lập tức áp, ở đỉnh núi, đương Như Lai Phật Tổ bị áp, ở đỉnh núi thời điểm, Diệp Thiên Đế tay trái hư không viết ra ba chữ. Ngũ chỉ sơn, theo hắn như vậy hư không viết tự tức khắc liền thấy kia năm con cự trên núi mặt chợt xuất hiện ba cái lập lòe rực rỡ lung linh chữ to, ngũ chỉ sơn. Này tự cũng không phải bình thường tự, mặt trên bị Diệp Thiên Đế hạ cấm chế. Có thể nói như vậy, chỉ cần này tự một ngày không cần thiết Như Lai Phật Tổ vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ bị chấn áp. Tại đây ngũ chỉ sơn dưới, chẳng những thoát ly không ra cũng không chết được. Một khi nếu ai mạnh mẽ xúc phá ngũ chỉ sơn cấm chế, đều sẽ bị cấm chế gây thương tích. Càng sâu đến bị này cấm chế cấp trực tiếp chấn sát. Mà nếu có cái gì thực lực đạt tới Diệp Thiên Đế cùng cấp bậc người tới nơi này cứu viện Như Lai Phật Tổ, này cấm chế liền sẽ trước tiên tự bảo, đem chấn áp. ở ngũ chỉ sơn phía dưới Như Lai Phật Tổ trong khoảnh khắc nghiền áp thành bột mịn, làm này thần hồn cụ diệt. Mặt khác cấm chế cùng địa mạch tương liên, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thế giới này lực lượng tới bổ sung lực lượng, trừ phi thế giới băng diệt, nếu không là tuyệt đối sẽ không tồn tại cấm chế lực lượng tiêu. Tán sự tình phát sinh, cái này nhiệm vụ hẳn là xem như hoàn thành đi. Diệp Thiên Đế tùy tay làm chuyện như vậy sau, đi theo liền đem tầm mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắc Tề Thiên Đại Thánh, lần này phục vụ ngươi nhưng vừa lòng, nếu vừa lòng, còn tình cấp khen ngợi nha. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không sau, Diệp Thiên Đế trên mặt nổi lên một mặt mỉm cười, không còn nữa vừa mới lãnh khốc cười ngâm ngâm đối Tôn Ngộ Không nói. Cách chương.